đến thắp cho sư tôn một nén nhang để kệ khổ một chút là được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như vậy quá tuyệt diệu, cho nên cũng không quan trọng chuyện này có gì to tát. Trong 2 tháng tiếp theo, hắn đều đi tìm Trương Đại Bàn để cho gã luyện linh, mỗi lần cũng không ở trước mắt của Trương Đại Bàn mà thử nghiệm, mà tiếp tục tự mình dùng quy văn nổi luyện linh lại một lần, sau đó tỏ vẻ kích động mừng rỡ như điên ở trước mặt Trương Đại Bàn. Lúc đầu Trương Đại Bàn rất kinh ngạc, nhưng dần sau đó từ kinh hỉ chuyển sang đắc ý, lâu dần thành quen. Chính bản thân gã còn chắc chắn nhận định bản thân mình chính là một thiên tài luyện linh. Dưới sự tự tin mãnh liệt này mà phương pháp luyện linh của gã cũng hình thành nên niệm lực ngày càng mạnh mẽ. Sau 1 tháng thời gian trôi qua, trước 3 ngày cử hành cuộc chiến thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận được thông báo từ tông môn yêu cầu tất cả đệ tử có tu vi ngưng khí tầng 8 trở lên đều phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách, không có ngoại lệ. Bạch Tiểu Thuần nhìn lướt qua tin ở trên ngọc giản rồi ngáp một cái, cũng không chú ý tiếp tục luyện đan. Mãi cho đến 3 ngày sau, ngay lúc sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp bờ nam, hắn mới lảo đảo tiến vào trong sơn môn, nhìn lượng lớn đệ tử ngoại môn mang theo vẻ mặt đầy nghiêm nghị đi tới. Hắn bèn sốc lại tinh thần, rồi theo đoàn người đi lên. Không lâu lắm thì hắn đến một vùng sơn cốc ở bờ nam của 3 ngọn núi này, bên trong rất rộng rãi, được lát bằng bạch ngọc, hình thành một cái quảng trường rộng lớn, xung quanh có từng cái cột trụ chạm khắc hình rồng uốn quanh, khí thế kinh người. Ở giữa mỗi 2 cột trụ khắc hình rồng là một pho tượng, tất cả đều là hung thú trông rất sống động, tràn ra từng đợt khí tức hung sát lan khắp 8 hướng, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều phủ đầy khí tức nghiêm nghị mà nặng nề. Xung quanh nơi này là vách núi, một đài cao được nhô ra ngoài. Trên đài cao đó có mấy chục chỗ ngồi, không chỉ có 3 vị trưởng tòa Lý Thành Hậu, Hứa Mị Nương ngồi trên đó, mà còn cả trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng tham gia. Trận chiến tranh giành tư cách chiến 2 bờ Nam Bắc không cử hành cùng một thời điểm. Bờ Nam tổ chức trước, sau đó mới đến bờ Bắc. Do vậy mà bản thân trưởng môn Linh Kê Tông cũng không thể hiện ra sự thiên vị bất kỳ bên nào. Lúc này, đến tham dự bên bờ Nam thì sau đó sẽ tham dự bên bờ Bắc. Lần này 3 người Lý Thanh Hậu cùng ngồi cạnh mà mỉm cười chuyện phiếm với trưởng môn. Ngay sau khi 3 vị trưởng tòa là các trưởng lão của 3 ngọn núi, Chu trưởng lão cũng có mặt trong đó, từng người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cũng có vài người thấp giọng chuyện trò bàn luận với nhau, cũng có người thì đảo mắt nhìn qua đám đệ tử không ngừng tiến tới nơi này. Và mặt Bạch Tiểu Thuần đầy lười biếng đi lẫn vào trong đám đệ tử. Khi tới quảng trường, hắn đứng một bên có chút kiêu kỳ nhìn quanh 4 phía. Hắn chưa từng tới đây lần nào, do vậy những pho tượng kia khiến cho hắn hiếu kỳ không ít. Còn chạy tới nhìn ngắm tỉ mỉ, thậm chí còn phát ra những tiếng chật chật trong miệng. Những hung thú này dường như còn đang sống vậy, thú vị. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một sợi lông trên pho tượng, giống như đang siêu siêu trong gió, khiến hắn cảm thấy khó mà tin được. Đang lúc này thì từng tiếng kinh ngạc từ trong đám người đột nhiên truyền ra. Chu sư tỷ đến. Tu vi của Chu sư tỷ đã đến ngưng khí tầng 8 từ lâu. Lần này trong 10 vị trí dẫn đầu nhất định là có nàng. Thậm chí với khả năng của nàng, 3 vị trí nhẫn đầu vẫn là ổn thỏa. Lúc này thì một tấm lụa xanh lóe lên từ phía chân trời, chớp mắt đã tới, hóa thành thân ảnh Chu Tâm Kỳ. Đầu tiên nàng chắp tay hướng đài cao cúi chào, sau đó đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn nàng lúc này đầy bình thản, nhưng trong lòng lại đang khẩn trương. Tu hành nhiều năm như vậy, lần này nàng là bắt buộc phải lấy được tư cách chiến. Trên đài cao, Lý Thanh Hậu nhìn về phía Chu Tâm Kỳ khẽ mỉm cười, trong mắt đầy tán thưởng. Thanh Hậu, Chu Tâm Kỳ này không chỉ tạo nghệ thảo mộc không tầm thường mà thuật pháp cũng đến trình độ kinh người. Hẳn là lần này có thể làm cho bờ nam các người rạng rỡ, Trịnh Viên Đồng cười nói. Trưởng môn quá khen, đồ như này của ta vẫn cần tôi luyện nhiều, bất quá tâm tính của nàng so với cùng thế hệ xác thực là hiếm thấy, là một tài năng đáng để bồi dưỡng. Lý Thanh Hậu khiêm nhường đáp lại. Trong khi đám người trong quảng trường 4 phía đều đang đổ dồn ánh mắt đầy hâm mộ và ao ước về phía Chu Tâm Kỳ, thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn lướt qua nàng khẽ hò khan một tiếng, bày ra một cái dáng dấp tương tự Lý Thanh Hậu, chắp tay ở sau lưng, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếng nghị luận bàn tán về Chu Tâm Kỳ còn chưa dứt, thì đoàn người lại ồ lên thêm lần nữa. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lôi đỉnh nổ vang, từng tia chớp lóe lên như những con ngân xả tán loạn, rồi một thiếu niên Anh Tuấn vẻ mặt đầy cao ngạo đạp trên một tia lôi điện trong chớp mắt tiến về đây. Phía sau gã, vô số tia lôi chớp nhoáng tán loạn khắp nơi, tiếng sấm sét nổ ầm ĩ. Khi thế cường hãn vượt hẳn Chu Tâm Kỳ. Khi hắn bước vào quảng trường, phạm vi 10 trượng xung quanh hắn bất giác hình thành nên một mảng lôi trì. Một lượng lớn ánh sáng lôi điện khuếch tán ra chung quanh. Trên người gã còn có tia chớp hình cung vờn quanh. Là Tử Đỉnh Sơn, Lữ Thiên Lỗi, Lữ Sư Huynh có lôi mạch hiếm thấy. Sau khi nhập môn thì hắn luôn luôn bế quan, lúc này nhìn thấy lại đầy phi phàm à. Lữ Thiên Lỗi này quả thực không tầm thường. Hắn tu hành công pháp gì mà có thể điều khiển lôi đỉnh đến trình độ như vậy? Trong khi đám người bốn phía còn đang ngơ ngác, thì Lữ Thiên Lỗi đã mang vẻ mặt kiêu ngạo, hướng về đài cao cúi chào, rồi xoay người bước qua một bên. Trong mắt gã, toàn bộ đệ tử ngoại môn trên quảng trường này, chỉ có Chu Tâm Kỳ có thể trở thành kình địch duy nhất của gã mà thôi. Có những người khác, gã không cần để vào trong mắt. Trên đài cao, Hứa Mị Nương cười khẽ, hai mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Trưởng môn, đệ tử này của ta tu hành cực đạo ngự lôi pháp, ngươi thấy hắn thế nào? Đã có hai phần lôi ý, về ngưng khí tầng 8 thì trình độ này của hắn có thể nói là thiên kiêu, chỉ dưới trúc cơ mà thôi. Sắc mặt Trịnh Viên Đông có hơi thay đổi, nhìn Lữ Thiên Lỗi vài lần. Đang lúc này thì vị trưởng tòa khô gầy của Thanh Phong Sơn, lão giả khiến cho người khác lúc nào cũng có cảm giác đầy sắc bén chợt ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ xa xăm, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Về mặt Trịnh Viễn Đông cũng tập trung ngẩng đầu nhìn lên, mà hết thảy trưởng lão cũng đều nhìn về phía đó. Một đạo kiếm quang từ trên vô tận tầng mây ở trong thiên địa nhấc lên rồi ầm ầm lao đến, khí thế vô cùng mạnh mẽ, càng khiến cho tầng mây cũng trở nên cuồn cuộn mơ hồ, như có thể thấy được một thanh cổ kiếm như vẽ nên một vệt cầu vồng thanh sắc, trong nháy mắt phá tan hết thảy cản trở, xuyên thẳng qua hư vô lao tới đây. Kiếm này đầy vẻ cổ xưa, làm bằng thanh đồng, mang theo tuế nguyệt chi ý mà đến, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Trên thanh phi kiếm là một thanh niên mặc trường bào của đệ tử ngoại môn đang đứng đó, mái tóc đen tung bay, dáng vẻ thông tuệ anh tuấn đến mức tận cùng. Lúc này gã chắp tay sau lưng, khí thế kinh người, bên ngoài thân thể còn có một màn sáng màu vàng nhạt, đặc biệt là vệt cầu vồng xanh phía sau gã lúc này lại hóa thành từng đóa sen xanh hình thành dị tượng. Còn có một con thú đầu rồng thân cá to khoảng 3 trượng theo sau, bơi lội bốn phía, như đem toàn bộ bầu trời hóa thành biển lớn, mà những chỗ nó đi qua lại giống như có nước mưa rơi xuống. Hắn chưa tới gần thì cơn gió mưa kia đã thổi qua toàn bộ quảng trường, đám đệ tử ngoại môn khi ngẩng đầu nhìn lên thấy cảnh này cũng đều phải trợn mắt há mồm. Là Thượng quan Đại Sư Huynh, đệ nhất thiên kiêu ngoại môn Bờ Nam, Thượng quan Thiên Hữu. Nghe đồn hắn là có kiếm linh thân, là thân thể của một đại năng kiếm tu chuyển thế, vì một số nguyên nhân nào đó trời xanh thấy hổ thẹn, cho nên phúc phận đời này nhiều vô số, 3 tuổi nhặt được thượng cổ tàn kiếm, 7 tuổi thì một con xích vân thú từ trên trời hạ xuống nhận hắn làm chủ, 13 tuổi thì có kim quang hộ thể, 15 tuổi thì đã được ngủ với đàn bà. Có thể thấy là tên này được lấy tên là Thiên Hữu cũng đúng. Hai mắt Chu Tâm Kỳ mở to, nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Lữ Thiên Lỗi phía xa cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng chớp lóe đầy tia chớp. Lôi điện hình cung quanh quẩn cũng chớp giật chuyển động khắp người, khí thế tràn ra, ánh mắt đầy khiêu khích. Thượng quan Thiên Hữu bái kiến trưởng môn, sư tôn, hai vị trưởng tòa, trừ vị trưởng lão. Cầu vồng đến nơi, Thượng quan Thiên Hữu chấp tay hướng về đài cao cúi chào. Sau đó hở hứng bay xuống mỉm cười gật đầu với đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía. Ánh mắt gã đầy ôn hòa khi hướng về phía đám đệ tử gật đầu, cũng được vô số người cúi đầu chào lại. Cũng không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía Thượng quan Thiên Hữu đầy ngượng ngùng. Được, được, được. Trên đài cao, ánh mắt trưởng môn Trịnh Viễn Đông lộ ra một tia sáng cười to. Mới ngừng khí tầng 8 mà đã cảm ngộ được cảnh giới kiếm khí hóa liên, Thượng quan Thiên Hữu này có phải là vì đại năng nào chuyển thế hay không? Cho dù nắm giữ được kiếm linh thân thể, thì giới trúc cơ có thể làm được điều này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bờ Nam các ngươi lần này, vậy mà đã khiến cho lão phủ phải kinh ngạc. Trịnh Viên Đông nhìn về phía vị trưởng tòa Thanh Phong Sơn kia, cười nói. Ba người Lý Thanh Hậu đều nở nụ cười, mà những trưởng lão phía sau, từng người cũng đều tươi cười, như thể hiện đầy đủ tâm ý, muốn cùng bờ Bắc rửa sạch nhục nhã bấy lâu. Trịnh Viên Đông đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy Bạch Tiểu Thần đang đứng bên cạnh pho tượng trên quảng trường phía dưới, hai tay chắp sau lưng, bày ra một bộ dáng tiền bối. Bạch Tiểu Thần này thật là còn là bộ làm tịch. Trịnh Viên Đông lặng yên mỉm cười. Trịnh Viên Đông không thể không chú ý tới Bạch Tiểu Thần. Dù sao trong lúc tất cả mọi người dưới này đều xôn xao thì Bạch Tiểu Thần vẫn cứ đứng cạnh pho tượng, bày ra cái dáng điệu tiền bối cao nhân, khiến cho cái khí chất trên người hắn hoàn toàn khác biệt hẳn với mọi người. Đứa nhỏ Bạch Tiểu Thần này cũng đã đến ngưng khí tầng 8 rồi. Hơn nữa hắn cũng đã từng cửu tử nhất sinh trong trận chiến Lạc Trần gia tộc. Ta xem ra hôm nay, kẻ này hẳn là có thể nằm trong 10 thứ hạng đầu, không chừng còn có hy vọng tranh đoạt vị trí 5 hạng đầu cũng nên. Một vị trưởng lão trên đài cao mỉm cười nói. Không sai, kẻ này tạo nghệ thảo mộc không tầm thường, một thân luyện thể càng kinh người. Nó không chừng trong trận chiến tranh đoạt này có thể trở thành hắc mã. Nghe mọi người nói vậy, Lý Thanh Hậu và Trịnh Viên Đông đều cảm thấy da mặt có chút sáng láng, hai người cùng cười ha ha. Đứa nhỏ này lại không giống người khác cho lắm, tín niệm của hắn rất mạnh, nếu so sánh thì vượt xa đám người cùng trang lứa. Năm đó, lúc ta dẫn hắn lên núi từng hỏi vì sao hắn muốn tu hành, hắn trả lời ta là vì hắn muốn trường sinh. Lý Thanh Hậu mỉm cười nói, lúc y nhìn về phía Bạch Tiểu Thần trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Y cũng đã đổi lấy pháp bảo hộ thân cho Bạch Tiểu Thần, chuẩn bị đợi chiến tranh đoạt tư cách bờ nam này kết thúc sẽ đưa cho hắn. Mọi người hẳn là vẫn không nên khen ngợi hắn, đứa nhỏ này tuy là sư đệ của ta, nhưng mà Thanh Hậu cũng hiểu rõ tính cách kẻ này bất hảo, còn cần phải rèn luyện nhiều. Bất quá tâm tính của hắn thuần lương, tính cách không có phách lối kiêu ngạo, cũng rất đáng khen. Trưởng môn cũng cười, mặc dù nói vậy nhưng mọi người xung quanh vẫn nhìn ra được ý tứ mong chờ của Trịnh Viễn Đông. Ngay khi mọi người còn đang trò chuyện trên cao, thì Bạch Tiểu Thần lúc này đang đứng cạnh pho tượng ở dưới quảng trường, nhìn qua Lữ Thiên Lỗi, cao ngạo vô cùng, nhìn thượng quan thiên hữu khiến cho vô số đệ tử hâm mộ, phải hú hét, hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Toàn thân Lữ Thiên Lỗi này đầu đầy tia chớp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì nhớ tới một màn sét đánh mấy bữa trước mà da đầu hắn run lên. Thượng quan thiên hữu đầy phúc trạch với thanh cổ kiếm không chút tầm thường, toàn thân tản ra khí thế động trời, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh. Hắn cảm thấy hai người kia thực sự quá cường hãn đi. Chỉ là khi nghĩ tới thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng ho khan lần nữa, rồi mỉm cười gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng. Thiên kiêu càng nhiều, chứng tỏ Linh Khê Tông ta càng cường đại. Ta là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, không thể lại đi so cao thấp với một đám tiểu bối. Bọn họ là tương lai của tông môn, ta không thể khi dễ bọn họ được. Nếu như so thì cũng nên đợi những thiên kiêu này tiến vào nội môn, rồi mới tính sau. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm xong cũng lộ ra một bộ dáng vui mừng. Người tới càng ngày càng nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn là ngưng khí tầng 8 thì đều bẻ ngón tay răng rắc. Một số đệ tử có tu vi chưa tới, nhưng trận chiến tranh đoạt tư cách là một sự kiện trọng đại cho nên bọn họ cũng muốn đến quan sát. Toàn bộ ba ngọn núi bờ nam lúc này có chừng hơn 1.000 đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8 đều tập trung toàn bộ bên trong sơn cốc này. Trong đó cũng không thiếu những người mà Bạch Tiểu Thuần chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù sao thì không phải ai cũng ưa thích náo nhiệt, cũng có một số người yêu thích cô độc. Tuy là vậy, nhưng những người tu hành cũng là muốn nhân sự kiện trọng đại như hôm nay để bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Bốn phía xung quanh còn có thêm nhiều đệ tử ngoại môn nữa. Tu vi những người này vốn không có tư cách tham gia vào trận chiến tranh đoạt, cho nên chẳng qua đến đây để nhằm quan sát trận chiến. Từng người ở đây cũng mong chờ nhìn hơn 1.000 đệ tử ngưng khí tầng 8. Trong lòng mọi người đều đang chờ mong biểu hiện của từng người. Đến cùng thì vị nào có thể bước vào 100 người đứng đầu, lại còn có thể bước vào trong danh sách 10 thứ hạng đầu tiên. Về ba thứ hạng đầu thì tất cả mọi người không chút băn khoăn mà suy đoán nhất định sẽ là Thượng quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi cùng với Chu Tâm Kỳ, thậm chí là thứ tự bài danh cũng chính là như vậy. Thời gian dần qua, hơn 1.000 đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8 dần yên tĩnh lại, mà đám đệ tử quan sát chung quanh cũng yên lặng hết. Một bầu không khí áp lực cũng dần bao trùm, bởi vì hoàn cảnh tác động mà khí tức khắc nghiệt của nơi này mạnh mẽ hơn, dường như đè ép mọi người không thở nổi, trong lòng dần khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà cũng có chút khẩn trương. Hắn tự nghĩ chính bản thân mình cũng không có ý định so kè gì cả, bèn lắc lư thả lỏng người. Đúng lúc này giọng nói của Lý Thanh Hậu trên đài cao truyền ra, vang vọng tám phương. Hai bờ Nam Bắc Đại Bỉ cũng sắp tới. Trong các ngươi, có những người chỉ luôn ở một chỗ cũng không muốn cho người khác biết thực lực chân chính của mình. Lúc này đây chính là cơ hội cho các ngươi hiển lộ bản thân. Không nên lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh hoặc là có đại tạo hóa đặc thù sẽ khơi dậy lòng tham của trưởng bối tông môn. Tu hành là chuyện riêng của mỗi người, mọi người đều có bí mật. Linh Kiệt Tông ta suốt 10.000 năm, phát triển từ một tông môn nhỏ bé đến bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên mà thành. Từng đệ tử có tạo hóa riêng của mình, người đạt được chính là số mệnh đã định trước như vậy. Trong các ngươi còn một vài người gọi là thiên kiêu, chẳng qua là có thể dựa vào thiên phú mà thôi. Không thiếu người có thiên phú tốt mà cuối cùng vẫn phải thất bại. Cho nên hôm nay chính là cơ hội để các ngươi chứng minh một chút các ngươi có đáng, có xứng danh với người khác gọi hay không. Thật sự là đúng với cái danh xưng thiên kiêu hay không? Thanh âm trầm thấp của Lý Thanh Hậu truyền ra càng thêm sôi sục, nhu hòa, cũng vào ý tứ khắc nghiệt. Sẵn ở nơi này khiến cho hơi thở của mọi người trong sơn cốc đều trở nên dồn dập, nhất là một số người có bí mật của riêng mình, ánh mắt chợt lóe sáng. Thậm chí là đám người Lữ Thiên Lỗi cũng đều lần lượt ngẩng đầu, trên ý bùng phát mạnh. Trận chiến tranh đoạt tư cách lúc này, 100 người đứng đầu sẽ tấn chức làm đệ tử nội môn, 10 thứ hạng đầu sẽ đại diện bờ Nam tham dự đại bỉ. Đây chính là việc trọng đại nửa giáp một lần. Cũng là cơ hội, chỉ có nửa giáp mới có để cho các đệ tử bờ Bắc nhớ kỹ tên của các ngươi. Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, thiên địa nổ vang. Ba ngọn núi bờ Nam lúc này đồng loạt bạo phát ra những cột sáng phóng thẳng lên trời. Kinh thiên động địa, thương khung quay cuồng, dường như lúc này có một đôi bàn tay to lớn vô hình xé rách cả hư không, khiến cho một bên cửa ra vào sơn cốc chợt huyễn hóa ra một cây cầu. Cây cầu này mang phong cách cổ xưa đầy tang thương, dường như đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt. Phía trên từng viên đá lát của cây cầu này đều được khắc lên những hoa văn cổ xưa lấp lánh. Chiều rộng của cây cầu chừng 100 trượng, nhìn không tới phần cuối. Cứ như vậy, cây cầu đột nhiên hiện ra sừng sững giữa thiên địa, mà tòa sơn cốc to lớn này lúc này lại giống như một cánh cửa vào cây cầu kia mà thôi. Cây cầu này có tên là Linh Khê Kiều, chính là một kiện chí bảo của Linh Khê Tông ta. Hôm nay đem ra làm nơi thí luyện cho tất cả các ngươi. Tất cả những đệ tử ngưng khí tầng 8 trở lên, sau 9 tiếng chuông vang lên thì bước vào cây cầu này. Người nói không còn là Lý Thanh Hậu nữa mà là Hứa Mị Nương đang đứng trên đài cao, dáng điệu tuyệt mỹ, gương mặt đầy nghiêm nghị. Nàng đứng nơi đó y sam phất phơ, tóc dài tung bay, nhìn qua không hề giống như nữ tử nhân gian mà như một vị tiên tử trên cao giáng xuống. Người nào tới tuổi, ta tới cuối cây cầu nhanh nhất chính là đệ nhất, từ đó cứ tính tiếp mà lựa chọn ra 10 thứ hạng đầu và 100 thứ hạng đầu. Lời Hứa Mị Nương vang lên, tâm thần của đám đệ tử ở phía dưới cũng theo đó mà kích động, từng người đều nhìn về phía cây cầu này. Loại phương pháp tỉ thí này chính là tổng hợp tất cả các tố chất, hơn nữa quy tắc cũng không phải là không cho mọi người đánh nhau. Nói cách khác, chỉ cần không có chết người thì bất cứ phương pháp gì, chỉ cần có thể đến cuối bên kia cây cầu nhanh nhất chính là đệ nhất. Hơn nữa cũng có thể tưởng tượng là bên trên cây cầu cũng sẽ có những trở ngại xuất hiện, thậm chí là vận khí cũng có thể trở thành một loại thực lực. Ngay khi hơi thở của tất cả trở nên dồn dập, hai mắt lóe sáng, tu vi trong cơ thể cũng được vận chuyển tới sẵn sàng, thì Bạch Tiểu Thần lại ngáp dài một cái. Ngay chính khoảnh khắc này, tiếng chuông ngân ra. 1 tiếng, 2 tiếng, 6 tiếng. Mỗi tiếng chuông ngân ra truyền vang vọng trong tâm thần mọi người, khiến cho tâm thần tất cả đệ tử tham gia trận tranh đoạt tư cách này đều dậy sóng. Tu vi trong cơ thể được vận chuyển. Một tiếng chuông ngân này truyền ra giống như vang vọng trong tâm thần của mọi người, khiến tâm thần tất cả những đệ tử tham gia tranh đoạt tư cách này đều dậy sóng. Tu vi trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh, tất cả khí thế đều đang được áp xúc lại. Tiếng thứ 7, thứ 8. Ngay khi thanh âm thứ 9 vang lên, trong nháy mắt đó tiếng nổ ầm ầm ngập trời vang lên, hơn 1.000 đệ tử ngưng khí tầng 8, từng người đều ầm ầm bộc phát ra tu vi trong cơ thể, rồi cả thân thể giống như mũi tên rời cung lao vút đi. Hơn 1.000 người lao đi, trong số đó cũng có không ít người phi hành hướng thẳng lên cây cầu. Trong chớp mắt đã có người bước lên cầu, vội vã phóng đi. Tốc độ của thượng quan thiên hữu là nhanh nhất, phi kiếm dưới chân gã gào thét, toàn bộ người cũng hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh vọt đi đầu. Phía sau hắn là Lữ Thiên Lỗi, toàn thân hắn là điện quang chớp lóe, có một lực lượng lôi kéo đi, tốc độ cực nhanh, gần bằng với thượng quan thiên hữu. Ánh mắt gã cũng lộ ra sắc đỏ ngầu, gầm nhẹ vọt tiếp. Người thứ ba chính là Chu Tâm Kỳ, giải lụa màu lam dưới chân nàng nhanh chóng rung rung lao về phía trước. Phía sau còn có mấy người tương đối lạ mặt, hiển nhiên là một số đệ tử ngày thường che giấu tu vi như trong lời Lý Thanh Hậu nói lúc trước. Cơ hội lúc này cũng khiến cho bọn hắn không thể che giấu tu vi mà phải toàn lực bộc phát, thoáng cái đã kéo giãn khoảng cách với đám người phía sau. Thậm chí là còn nhìn ra được bọn hắn vẫn còn dư lực. Đệ tử bốn phía lúc này đều trợn mắt, tâm thần chấn động mà đồng loạt nhìn lại. Nhưng ngay lúc vạn chúng còn đang chăm chú nhìn vào, mọi người như điên cuồng từ trên quảng trường lao ra, rất nhanh chỉ còn trơ lại Bạch Tiểu Thuần đứng lẻ loi ở đó. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, ngay khi tiếng chuông thứ 9 ngân lên thì trong chớp mắt hắn liền cảm nhận được một cơn cuồng phong quét qua. Nhìn lại thì bốn phía xung quanh đã không còn ai cả. Trước mặt hắn là 1.000 người đang lao nhanh lên cây cầu đó, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, khiến cho hắn đứng sau tán thưởng không thôi. Cố lên! Bạch Tiểu Thuần trên quảng trường hô lớn, cả người thoáng cái cũng chạy chậm chậm lên cầu đá. Hắn đã hạ quyết tâm, trận chiến tranh đoạt tư cách lần này, bản thân chỉ cần tham dự, không cần phải đi đoạt thứ hạng trong 10 thứ hạng đầu hay 100 thứ hạng đầu gì đó. Nghe nói bên bờ bắc kia toàn một đám dữ tợn lão luyện, có đần mới đi đấu đá cùng với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý bày ra bộ dáng rất đáng ăn đòn. Về phần chuyện tấn chức lên đệ tử nội môn, tất nhiên hắn không xem ra gì. Hắn cảm thấy bản thân mình là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn. Ai thèm quan tâm tới thân phận đệ tử nội môn làm gì? Nên lúc này, hắn vừa nhìn ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng còn reo hò cổ vũ, quả thực tạo thành một cảnh tượng vô cùng đối lập với những người trên cầu kiều kia. Đám đệ tử bốn phía đứng xem thấy vậy cũng choáng váng cả mặt mày, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn gương mặt thì đồng loạt hiện lên một vẻ cổ quái. Trên đài cao, gân xanh trên trán Lý Thanh Hậu cũng nổi lên, y nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, cảm thấy một cơn tức giận bốc thẳng lên tới đỉnh đầu. Hứa Mị Nương cùng vị trưởng tòa Thanh Phong Sơn kia cũng sửng sốt, hai người đều nhìn nhau rồi cười khổ. Về phần những vị trưởng lão cũng là đều trợn mắt, không thể tưởng tượng được trận chiến tranh giành tư cách vậy mà xuất hiện một chuyện tình như thế. Nếu là đệ tử khác thì cũng thôi đi, bọn họ còn có thể răn dạy, nhưng thân phận Bạch Tiểu Thuần quá đặc thù, vì vậy từng người cũng chỉ còn cách nhìn qua Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông. Trịnh Viễn Đông lúc này đau cả đầu, càng thêm xấu hổ, cảm thấy thật quá mất mặt. Lúc này lão cũng vội ho lên một tiếng, liếc nhìn qua Chu trưởng lão đang ngồi bên cạnh. Chu trưởng lão, chuyện tiếp theo. Chuyện gì thì lão phu cũng không nhìn thấy. Con chim phượng kia của ngươi quả thật rất đáng thương nha. Chu trưởng lão nghe vậy bỗng chợt hiểu ra, bèn đứng dậy bày ra một bộ dáng âm trầm. Cả người lão bay ra hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trên cầu đá hét lớn lên. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi. Sau khi lão phu bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ cho ngươi tự mình trải nghiệm qua cái cảm giác đau khổ của con chim phượng của lão phu ngày đó. Lão nói xong cả người như một con chim lớn lao thẳng tới cây cầu. Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng gầm giận dữ như vậy thì lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Liếc mắt đã thấy được Chu trưởng lão bộ dáng xung phong liều chết lao đến. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, cảm thấy hồn phi phách tán. Nhất là bộ dáng hung thần ác sát của Chu trưởng lão. Mấy lời mà lão giống ra, mặc dù không phải là muốn mạng của Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại khiến cho hắn tự mình cảm nhận được sự đau khổ của con chim phượng kia. Loại chuyện này Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới con chim phượng kia thì hầu như cả ngày đều đem chim ở Hương Vân Sơn chơi một phát, ngay cả Linh Vĩ Kê cũng không buông tha. Hắn liền có cảm giác sợ nổi cả da gà. Trong đầu hắn không khỏi có chút suy nghĩ ảo tưởng, đem chim phượng thay thế bằng bộ dáng của mình. Đồng tử của hắn mãnh liệt bành trướng, cả người run rẩy, cấp tốc quay đầu chạy vội. Mặc dù hắn không nhát gan, mặc dù hắn chỉ sợ chết, nhưng giờ phút này hắn đột nhiên hiểu ra. Trên thực tế, ở trên cái thế giới này còn có nhiều chuyện so với chết còn muốn kinh khủng hơn. Ví dụ như mình biến thành chim phượng. Sư huynh cứu ta, ta không muốn là chim. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trịnh Viễn Đông đứng trên đài cao hò khẽ một tiếng, giả bộ như không nghe thấy. Dưới sự kích thích mãnh liệt này, Bạch Tiểu Thuần liên tục kêu thảm, tốc độ thoáng cái bộc phát, oanh một tiếng trực tiếp lao vút đi, gần như xuất hiện tàn ảnh. Trong chớp mắt đã đuổi theo ngay sau đám đệ tử đang chạy ở đằng trước. Những đệ tử này chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua bên người, giật mình ngẩng đầu lên thì chỉ có thể trông thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đã ở phía xa xa. Cái này, đây là tốc độ gì à? Tất cả bọn hắn đều hoảng sợ, nhưng ngay sau đó bọn hắn lại nhìn thấy thân ảnh của Chu trưởng lão cũng đang gào thét bay qua, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cấp tốc đuổi theo. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những đệ tử này đều hút vào một ngụm lãnh khí. Những đệ tử ngoại môn đứng ở bên ngoài cầu đá quan sát cũng đều mở to mắt, trong mắt mỗi người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng lại nhanh như vậy. Xem ra, bị đuổi giết có hiệu quả thực sự không phải bình thường. Trong lúc mọi người đang xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn đã ủy khuất đến cực hạn, giờ phút này đang liều mạng chạy như điên. Rất nhanh đã vượt qua một tên rồi lại một tên đệ tử. Nhưng tên đệ tử bị hắn vượt qua đều hít vào một ngụm không khí, không cách nào tin vào tốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn có một tên không phục cũng nghiến răng chạy như điên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng xa. Chết tiệt, hắn như thế nào giống như con chuột bị giẫm phải đuôi vậy? Giờ phút này đám đệ tử ở trong lẫn ngoài đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động, ngay cả đám người trưởng môn trên đài cao cũng trợn mắt há mồm. Giờ khắc này đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn kinh. Ách, chính là trưởng môn Cao Minh. Lý Thanh Hậu cười khổ hướng về phía Trịnh Viên Đông. Hứa Mị Nương cùng lão giả Thanh Phong Sơn thần sắc đều cổ quái, đám trưởng lão bốn phía từng người nhịn không được cười lên thành tiếng. Kẻ này bất hảo, chỉ có thể dùng loại phương pháp này thôi, Trịnh Viên Đông ho một tiếng nói. Cùng lúc đó thì nhìn Bạch Tiểu Thuần chạy vội, mọi người bên ngoài cầu đá dần dần càng xôn xao. Hắn đã vượt qua một nửa rồi, cứ tiếp tục vượt qua như vậy, hắn nhất định có thể tiến vào 100 thứ hạng đầu. Bạch Sư Thúc cố gắng lên, còn có những tiếng cười reo hò khen hay. Đúng lúc này ở trên cầu đá đột nhiên chấn động, bất ngờ huyễn hóa ra từng đám khôi lỗi. Những con khôi lỗi này hai mắt lóe sáng gầm nhẹ, hướng về những đệ tử xông qua cầu mà lao tới. Thượng quan Thiên Hữu đi ở phía trước nhất, thần sắc như thường, kiếm trong tay khẽ quét qua. Lập tức đám khôi lỗi bốn phía ầm ầm tan vỡ, tốc độ không giảm bớt nửa điểm, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. Phía sau gã Lữ Thiên Lỗi, Chu Tâm Kỳ còn có 3-5 tên đệ tử ẩn giấu thực lực, giờ này mới bộc phát ra, tất cả đều rất nhẹ nhàng, một đường chém giết khôi lỗi tiếp tục tiến lên. Bốn phía Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện những con khôi lỗi này, hắn sốt ruột à. Nhìn thấy những con khôi lỗi này tới gần, hắn đang định ra tay thì bỗng nhiên sau lưng cuồng phong gào thét. Chu trưởng lão đã đuổi theo tới. Bạch Tiểu Thuần, lão phu đổi ý rồi. Sau khi bắt được ngươi, sẽ không cho ngươi tự mình nếm thử cảm giác của chim phượng, mà sẽ cho ngươi đi nhận thức sự đau khổ của những con chim khác ngày đó. Chu trưởng lão phát ra âm thanh kiệt kiệt, vì muốn kích phát tiềm lực của Bạch Tiểu Thuần, chính lão cũng phải thực sự liều mạng. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này thì cảm thấy huyết dịch toàn thân oanh lên một tiếng, tuôn ngược vào trong đầu. Trước mắt hắn đều biến thành màu đen, có chút không kịp phản ứng. Đến khi hắn ý thức được hàm nghĩa của những lời nói này, hắn nghĩ tới những con chim bị chơi một cách thê thảm kia, nghĩ tới những con linh vĩ kê kêu rên thảm thiết. Cuối cùng nghĩ đến con chim phượng đực có thân hình cường tráng kia, hắn phát hiện ra cuộc đời sau này của mình sẽ vô cùng thê thảm, liền hét lên thê lương. Cứu mạng à, ta không muốn bị chơi. Giờ phút này sự sợ hãi của hắn thậm chí còn vượt qua cả lúc ở Lạc Trần gia tộc bị đuổi giết. Hắn đã lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa trải qua kích thích như vậy. Giờ phút này hắn vừa hét lên vừa run rẩy toàn thân, bỗng nhiên có một tia sáng trắng xuất hiện, chớp mắt bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khiến thân hình của hắn đã trở thành ngân quang. Tốc độ của hắn vào lúc này càng như đột phá giới hạn nào đó. Nháy mắt khi Chu trưởng lão chộp tới liền oanh một tiếng, toàn thân như một con heo rừng mãnh liệt lao ra. Oanh oanh oanh. Tốc độ này quá nhanh, vô số khôi lỗi vừa tới gần đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh bay. Hắn một đường chạy như điên, làm cho vô số khôi lỗi bị đụng bay. Cả thân hình hóa thành một đạo chỉ dài, vội vã chạy đi. Nhìn từ đằng xa thì không thấy được thân ảnh của hắn, mà chỉ có thể nhìn thấy vô số khôi lỗi không ngừng bay ra hai bên. Tốc độ này so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua trước 400, 300 thứ hạng đầu, trước 200 rồi đến trước 100. Quá nhanh, Một đường nổ vang ngập trời, vô số đệ tử bị hắn vượt qua, cả đám đều ngây người hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như một con bạo long. Bạch Tiểu Thuần vừa thét vừa chạy, trong mắt đều đã đỏ lên. Hắn thề, quyết không thể để cho Chu trưởng lão bắt được. Giờ phút này hắn sớm đã quên mình đang ở trong thí luyện, trước mắt hắn cũng không có cái thứ tự gì đáng nói, mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy, chạy và chạy, lao ra khỏi cây cầu kia càng nhanh càng tốt. Thậm chí có đệ tử ở trước làm hắn cảm thấy vướng bận, liền một phát túm lấy ném sang một bên, cả người chạy như điên, nhấc lên vô số tiếng nổ vang dọc đường. Đám đệ tử ở bên ngoài cây cầu đá cũng có người đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, nhìn thấy được một màn như vậy, đều hít vào một hơi lãnh khí, vẻ mặt rung động. Hắn còn là con người sao? Đây đâu phải là người, đây rõ ràng là một đầu dã trư hung bạo. Chu trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía trước, Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có đi né tránh khôi lỗi, mà hoàn toàn dựa vào thân thể trực tiếp đụng bay. Lão cũng hít vào một hơi, cảm giác là mình vừa rồi có phải đã kích thích đối phương hơi quá hay không? Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần dường như không có cực hạn, vốn đã nhanh đến không cách nào có thể hình dung mà vẫn còn đang tăng tốc, tiếng nổ vang lên quanh quẩn, tiếng xe gió kinh thiên động địa. Phía trước hắn đã không còn khôi lỗi nữa, nhưng lại xuất hiện từng cây lưới lớn, những tấm lưới này thình lình biến ảo ra, ngăn cản đường đi trước mặt mọi người. Chẳng qua là những tấm lưới này vừa xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã bị hắn đụng một cái thủng ra một cái động lớn, âm thanh phanh phanh quanh quẩn, không cách nào có thể ngăn cản hắn một chút. Tựa như dưới tốc độ cực hạn này thì thân thể hắn đã trở thành một thanh lợi khí sắc bén nhất. Ngay sau đó mặt đất lại xuất hiện phập phồng giống như đầm lầy, thậm chí còn xuất hiện cả vòng xoáy. Chỉ cần bị vòng xoáy bao phủ thì sẽ rất khó mà lao ra. Không ít người tốc độ đã bị hạn chế ở chỗ này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thì căn bản không chú ý tới những thứ này. Phèo một tiếng, thân hình của hắn đã vụt qua như tên bắn. Dù không ngừng có vòng xoáy xuất hiện xung quanh hắn, nhưng cũng không cách nào làm cho tốc độ hắn giảm bớt, trực tiếp mang theo cả những vòng xoáy kia đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đã vượt qua trước 80, 50, 30 thứ hạng đầu, rồi tiến vào 10 người đứng đầu. Cảnh tượng này khiến cho Chu trưởng lão cũng phải thở dài, lại không cần phải nói đến những đệ tử đang xem. Trong khoảnh khắc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên thân hình Bạch Tiểu Thuần. Còn về phần đám người thượng quan tiên hữu thì đều không có đệ tử nào thèm xem. Ở phía trước Bạch Tiểu Thuần có một thanh niên đầu trọc, trong mắt gã mang theo vẻ âm lãnh. Gã đã che giấu chiến lược nhiều năm, ngày bình thường không tiếp xúc với người ngoài. Hôm nay mới lộ ra thực lực là muốn cho mọi người được gọi là ba đại thiên kiêu kia minh bạch, cái gì mới được gọi là sơn ngoại hữu sơn. Toàn thân gã lấp lánh hào quang, ở bên người đang có ba hạt châu cấp tốc bay múa. Một thế như trẻ tre, bên ngoài thân thể gã đang có hơn cái 10 vòng xoáy. Nhưng ở dưới sự bộc phát của gã thì những vòng xoáy này tuy có làm tốc độ bị hạn chế không nhỏ, nhưng gã biết chỉ cần lao ra khỏi khu vực này thì vòng xoáy sẽ biến mất. Càng là cường giả khi tiến vào nơi đây, số lượng vòng xoáy quấn quanh lại càng nhiều. Không biết mấy người kia ở phía trước như thế nào. Ta ở đây có hơn 10 đạo vòng xoáy đã là kinh người. Gã đệ tử đầu trọc này ngạo nghễ tự nói, chợt nghe thấy tiếng xé gió sau lưng. Gã sửng sốt một chút, cho rằng là mình nghe nhầm. Ở chỗ này làm sao có thể có tiếng xé gió? Nhưng gã còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy cuồng phong từ phía sau thổi qua. Ngay sau đó gã liền thấy được một đạo thân ảnh ở bên cạnh mình cấp tốc lao ra. Bốn phía chung quanh thân ảnh kia có đến trên 100 cái vòng xoáy đang vờn quanh. Trong mắt của gã thiếu chút nữa là rớt luôn ra ngoài, hoảng sợ nhìn thân ảnh hơn 100 vòng xoáy vờn quanh kia, thế nhưng tốc độ lại không chậm lại chút nào. Gã cảm giác như mình nhìn lầm rồi, vì vậy mà dùng sức dụi dụi hai mắt rồi lại nhìn lên, chỉ thấy đối phương đã đi xa, chỉ còn lại cái bóng lưng. Không có khả năng, thanh niên đầu chọc nghẹn ngào thốt lên. Bạch Tiểu Thuần run rẩy vừa chạy vừa kêu lên thảm thiết. Sau khi hắn lao ra khỏi khu vực này thì hơn 100 cái vòng xoáy bên ngoài thân thể cũng biến mất, tốc độ của hắn nhanh hơn, trực tiếp chạy vội. Dọc đường lại vượt qua mấy người, những người này đều là những đệ tử tiến vào 10 thứ hạng đầu. Bọn hắn ở trước trận chiến này đều có được tạo hóa của riêng mình, che giấu thực lực, giờ phút này muốn cất tiếng làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng hôm nay, từng người khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều không thể tin, như nhìn thấy quái vật thì nhau hoảng sợ. Chu Tâm Kỳ cắn chặt hàm răng trắng ngà, mảnh khu vực của nàng đang ở có sự khác biệt.

thì ở phía sau gã, tiếng nổ vang ngập trời, âm thanh thảm thiết kinh thiên động địa của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Thân ảnh của hắn căn bản không hề dừng lại chút nào, càng lúc càng nhanh, oanh một tiếng đã xông tới. Số lượng phong nhận ở bốn phía đã nhiều vô số, toàn bộ đều đâm lên người Bạch Tiểu Thuần, nhưng toàn thân hắn có tia sáng trắng lóe lên. Những phong nhận mà Lữ Thiên Lỗi nhìn kinh hãi này sau khi đụng phải thân thể Bạch Tiểu Thuần toàn bộ lập tức tan vỡ. Vô số phong nhận khi tan vỡ lại lập tức ngưng tụ lại. Khi tiếng nổ mạnh chuyển ra khắp bốn phương, thân hình của Bạch Tiểu Thuần veo một tiếng, trực tiếp bay ngoang qua Lữ Thiên Lỗi mà đi. Phía sau hắn là những phong nhận ngưng tụ lại một lần nữa kia, mang theo không kiêm lòng cấp tốc đuổi theo. Lữ Thiên Lỗi sửng sốt một chút, trong mắt đều đã sắp rớt ra ngoài, chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong óc ù đi. Không có khả năng. Gã còn đang hoảng sợ nghẹn ngào thì lại thấy tận mắt vô số phong nhận đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Lại không đuổi theo nữa, bởi vì trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần đã chạy ra khỏi mảnh khu vực phong nhận này. Phong nhận không cách nào đuổi theo ra được, chuyển ra tiếng rít gào giận dữ ở biên giới, hình như đã chú ý tới Lữ Thiên Lỗi. Không không không. Trong lòng Lữ Thiên Lỗi đánh bộp một tiếng, vội vàng muốn dừng lại tốc độ của mình. Nhưng thân ảnh gã đã hóa thành tia chớp, cứ coi như lập tức dừng lại thì cũng vẫn làm cho những cái phong nhận đang không biết làm thế nào để đuổi theo Bạch Tiểu Thuần kia trong nháy mắt đánh tới. Rất nhanh tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần đang chạy ở đằng trước, lờ mờ nghe được tiếng kêu thảm thiết này. Hắn rất kinh ngạc, nhưng lúc này lại không có thời gian quay đầu. Dường như Chu trưởng lão đã gào thét tới sau lưng. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bị ai nghiến răng, lại một lần nữa oành oành lao đi. Ở trong khu vực phong nhận, cũng may là có Chu trưởng lão đuổi theo ngang qua, cứu được Lữ Thiên Lỗi khi bị vô số phong nhận vây quanh. Y phục toàn thân gã đã bị cắt thành một mảnh dài hẹp, chật vật thê thảm đến cực hạn. Nếu không, đoán chừng là gã nhất định phải buông tha lần tỷ tí này. Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của Lữ Thiên Lỗi đỏ lên, lúc này gã cũng đã nhận ra được Bạch Tiểu Thuần đang gào thét thê lương. Bạch Tiểu Thuần không biết mình trong lúc vô tình lại làm cho một người hận mình thấu xương. Hắn lúc này đang chạy vội, lại xông qua thêm một khu vực không có người. Cho đến qua nửa nén hương, hắn đã nhìn thấy được đầu cuối ở phía xa xa. Rốt cuộc cũng sắp được ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn không có chú ý tới là gần chỗ đầu cuối lúc này đang có một thân ảnh, khó khăn đang bước đi từng bước một. Thượng quan Thiên Hữu hô hấp dần dập, đoạn đường này đối với gã mà nói đều rất nhẹ nhàng. Duy chỉ có một khu vực gần cuối này là làm cho gã cảm nhận được sự khó khăn. Đây chính là cấm linh trọng áp, trong mắt gã lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Nơi đây linh lực bị giam cầm, lại càng có uy áp mãnh liệt hàng lâm, cho nên cả người giống như đang cõng một ngọn núi. Mà càng kinh người hơn, đó là mỗi lần gã bước ra một bước thì tựa như trên người có nhiều hơn một ngọn núi. Rõ ràng chỉ là khoảng cách 100 bước chân, nhưng làm cho gã toàn thân run rẩy, đã sắp tới cực hạn. Nhất là càng đi gần tới cuối thì áp lực càng lớn, núi cõng trên lưng cũng càng lúc càng nhiều. Giờ phút này gã đã cách lối ra nhìn như chỉ có 11 bước, nhưng gã biết độ khó của 11 bước này trước này chưa từng có. Thượng quan Thiên Hữu thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định. Đệ nhất từ cách chiến vốn là thuộc về ta. Mục tiêu của ta là Nam Bắc hai bờ thiên kiêu chiến, lấy thân phận đệ nhất thiên kiêu chiến này bước vào nội môn, một vài năm sau lại bước vào danh sách truyền thừa của Linh Khê Tông. Thượng quan Thiên Hữu cắn răng một cái đang định bước một bước về phía trước. Bỗng nhiên hình như nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn lại phía sau lưng, lập tức thấy được Bạch Tiểu Thuần. Là hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì Bảo Nam hầu như không ai không biết, kể cả là chưa gặp thì cũng đã đi tham gia tang lễ, thấy được bức họa của hắn. Thượng quan Thiên Hữu có vẻ kinh ngạc, gã vốn tưởng rằng sau lưng mình là Lữ Thiên Lỗi mới đúng. Xem ra, ta đã quá cử vọng vào Lữ Thiên Lỗi rồi, cũng đồng dạng là một tên phế vật. Thượng quan Thiên Hữu thu hồi ánh mắt, gã cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, lựa chọn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã thì gã với Bạch Tiểu Thuần là không phải là người trong cùng một cấp độ. Giờ phút này, sau khi bước ra một bước, toàn thân của Thượng quan Thiên Hữu run lên, cắn chặt hàm răng, xương cốt toàn thân đều đã phát ra những âm thanh ken két. Gần như đồng thời với lúc Thượng quan Thiên Hữu bước ra một bước này, Bạch Tiểu Thuần chạy như bay mà đến. Bước đầu tiên hắn không có cảm giác gì, bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho đến khi hắn nhanh chóng liên tiếp đi 50 bước thì thân thể mới dừng lại một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có chuyện gì xảy ra thế này? Cảm giác giống như thân thể nặng thêm một chút. Chính vào lúc này, thân hình của thượng quan thiên hữu run lên, rốt cuộc một bước này rơi xuống. Gã đứng vững, được ở bước thứ 90, toàn thân như muốn hư thoát, thở hồng hộc như trâu, nhưng thần sắc gã lại mang theo thỏa mãn. Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thấy Bạch Tiểu Thần đã đi vào được 50 bước. Ánh mắt gã đã thẳng tắp. Hắn đi như thế nào mà nhanh vậy? Trong mắt thượng quan thiên hữu lộ ra vẻ giật mình, nhưng hay sau đó gã liền cắn răng một cái. Hắn là tu sĩ luyện thể, vì vậy mà lúc mới bắt đầu nhanh hơn một chút, tuy nhiên càng về sau lại càng khó khăn. Hắn... Ý nghĩ trong lòng thượng quan thiên hữu còn chưa hết thì toàn thân đã run lên, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thần, rõ ràng là đang nhanh chóng hướng phía này chạy tới. Chạy! Hắn đang chạy! Thượng quan thiên hữu mở to mắt, sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thần đang chạy nhanh, rất nhanh, rõ ràng là đã đến trước mặt mình. Này, người đi thế nào mà chậm vậy? Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa quay đầu nhìn qua, sau lưng, hắn không thấy được Chu trưởng lão đuổi theo, vì vậy đá lòng nhẹ nhàng thở ra, tò mò mở miệng. Ngươi không cảm thấy trên người có rất nhiều ngọn núi sao? Thượng quan thiên hữu mi mắt vẫn đang nhảy lên, cả người có chút bối rối hỏi ra một câu theo bản năng. Rất nhiều núi à? Ồ, có một chút, nhưng không có cảm giác gì. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn còn nhảy qua vài cái, làm thượng quan thiên hữu ánh mắt trợn trừng lên như mắt trâu, hít vào một hơi, vẻ mặt không thể nào tin được. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nữa, nhưng chợt nhìn thấy thân ảnh của Chu trưởng lão đã đuổi tới ở đằng xa, lại một lần nữa thét lên, thân hình mãnh liệt lao ra, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 bước, tiếp tục chạy ra khỏi cây cầu này. Nháy mắt khi vừa lao ra, tốc độ của hắn lại nhanh hơn, trong tích tắc đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Gần như ngay trước Bạch Tiểu Thần biến mất tăm, Chu trưởng lão ở đằng sau bước chân thoáng dừng lại. Lão cũng đều ngây người, liên tục cười khổ. Cái tên Bạch Tiểu Thần này, hắn rõ ràng vì chạy mà giành được đệ nhất. Cùng lúc đó, đám người Trịnh Viên Đông và Lý Thanh Hậu trên đài cao cũng đứng hết cả lên, thân sắc từng người đều cổ quái. Đám trưởng lão ở bốn phía kia cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Cho dù lúc Bạch Tiểu Thần vượt qua Chu Tâm Kỳ và Lữ Thiên Lỗi, bọn họ mơ hồ cũng chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy, vẫn thấy tâm thần chấn động. Nhất là một cửa cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng xông qua một cách nhẹ nhõm như vậy. Hắn là đệ nhất, Lý Thành Hậu thì thào. Nhưng ngay sau đó, những đệ tử đến xem bên ngoài cũng đều nhìn thấy được một màn này. Lập tức trong sân cốc nhất lên những âm thanh xôn xao nổ vang. Bạch Tiểu Thuần, hắn đã vượt qua Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi, Thượng Quan Thân Hữu. Hắn là đệ nhất. Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng cũng có thể là đệ nhất. Bạch Tiểu Thuần có thể đứng đệ nhất, Chu trưởng lão có tác dụng rất trọng yếu à. Nếu đổi là người khác bị đuổi giết như vậy, sợ rằng cũng đều có thể xuất ra khí lực để liều mạng. Sắc mặt thượng quan thiên hữu thoáng cái trắng bạch, trong đầu ông lên một tiếng, trước mắt đã biến thành màu đen, giống như đang có thiên lôi cuồn cuộn. Các nhìn qua bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, nhìn đối phương ở ngay trước mặt mình đi qua cái cầu đá, thân thể của gã càng thêm run rẩy. Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thượng quan thiên hữu đỏ bừng, niềm kiêu ngạo của gã, tự ái của gã, hết thảy vào giờ phút này, gã chỉ cảm thấy toàn bộ như đã bị Bạch Tiểu Thuần giẫm nát dưới chân. Nhất là khi nghĩ đến lúc vừa rồi, đối phương còn hỏi mình vì sao lại đi chậm như vậy. Khí huyết toàn thân của thượng quan thiên hữu dũng mãnh xông lên đầu, bên ngoài thân thể bộc phát ra kiếm khí, đỏ mắt, không thèm để ý mà đi nhanh về phía trước. Khi gã đi hết toàn bộ khoảng cách 10 bước thì phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tiểu Thần, thượng quan thiên hữu ta không có thua. Lần này ta không phục. Trong thiên kiêu chiến ta sẽ cho người biết trong đệ tử ngoại môn không người nào có thể hơn ta. Gã nghiến răng nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tiểu Thần rời đi, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần một đường kinh hãi lạnh mình bay rất nhanh, trực tiếp chạy thẳng xuống núi, thậm chí còn chạy ra ngoài tông môn. Đi lòng vòng rất lâu ở trong phường thị bên ngoài sơn môn Linh Khê Tông. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thần mặt mày ủ rũ, đáy lòng hắn cực kỳ ủy khuất. Nghĩ tới việc con chim kia, rõ ràng là nó tự mình tới cướp đan dược. Nhưng bây giờ mình có nói như thế nào cũng không giải thích cho rõ ràng được. Mà Chu trưởng lão lại là người không nói đạo lý. Bất quá hình như ta là đệ nhất thì phải. Đúng lúc Bạch Tiểu Thần đang phát sầu, thì như chợt nhớ tới cái gì, sửng sốt một chút. Ai nha? Lấy thân phận sư đệ trưởng môn của ta, vốn không nên tranh đoạt cùng những tên vãn bối kia.